Chiến Long Vô Song, chương 743, gocchuyenaudio.com. Nếu anh ta có được Tống Xính Đình, thì hai tay vừa ôm mỹ nữ vừa cầm tiền tài nhà họ Hà cũng sẽ trở thành một dòng họ tài phiệt lớn, từ đó sẽ ngày càng phát lên. Anh ta đi tới trước bàn của đám người Trần Ninh, cười tươi nhìn Tống Xính Đình. Xính Đình, Tống Xính Đình nhìn thấy Hà Hoan thì khẽ ngây người một chốc, sau đó kinh ngạc nói. À, là anh, Hà giáo quan ở trường đại học. Hà Hoan đưa tay về phía Tống Xính Đình, cười nói. Chúng ta đã lâu không gặp, Tống Xính Đình sửng sốt, lập tức nói. Xin lỗi, Hà giáo quan, chồng tôi không thích tôi bắt tay với những người đàn ông khác. Tống Xính Đình nói xong liền giới thiệu Trần Ninh với Hà Hoan. Đây là chồng tôi, Trần Ninh, hè hè liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt khinh thường nói. Hóa ra là Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh làm việc ở đâu vậy thế? Dẫn người nhà vợ đi ăn cơm mà lại đi gọi những món thế này à? Trần Ninh khẽ cau mày, anh cảm nhận được Hà Hoan có ý đồ với Tống Xính Đình cũng như thái độ thù địch của Hà Hoan đối với anh. Anh bình tĩnh nói, tôi chỉ là một quân nhân thôi. Quân nhân ư, Hà Hoan cười lạnh chế nhạo. Cậu là quân nhân mà không biết phép tắc gì à, nhìn thấy tôi sao lại không chủ động đứng dậy chào hả? Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, lập tức đứng dậy hành lễ với tôi. Nhóm người Giang Khâm đều cười cợt nhìn về phía Trần Ninh, bọn họ đều biết Hà Doanh Trưởng đang cố ý ra vẻ trước mặt Tống Tiểu Thư, có ý làm nhục Trần Ninh. Tống Tiểu Thư nhìn thấy được oai phong của Hà Doanh Trưởng, lại nhìn thấy vẻ yếu đuối của Trần Ninh, cô đương nhiên sẽ sùng bái Hà Doanh Trưởng hơn, chán ghét tên chồng bám váy vợ Trần Ninh kia, như vậy thì chuyện tốt của Hà Doanh Trưởng sắp thành rồi. Thế nhưng điều mà Hà Hoan không ngờ tới chính là, Trần Ninh vẫn ngồi yên không động đậy, lạnh lùng nói. Anh không đủ tư cách để tôi phải hành lễ trước, theo quy định, người phải chủ động chào trước là anh. Hà Hoan ngơ ngác, Giang Khâm và đám binh lính cũng sững sờ. Tống Xính Đình và những người khác cũng quay sang nhìn nhau. Đúng vậy, Trần Ninh là thiếu soái, Hà Hoan chỉ là trung tá, không có lý do gì để cấp trên phải chào cấp dưới cả, chỉ có cấp dưới phải chào trước, cấp trên mới chào lại. Hà Hoan nhanh chóng hoàn hồn, tức tối nói. Tôi đường đường là trung tá, tôi muốn cậu phải chào tôi trước, cậu cho rằng cậu là ai chứ? Mau báo cáo cấp bậc của cậu, trong quân đội không thể vô phép tắc thế được, tôi không tin tôi không trị được tên sâu mọt như cậu. Trần Ninh bình tĩnh nói, anh không xứng được biết cấp bậc của tôi, nếu thật sự muốn biết thì tự mình gọi điện hỏi Tần Thành đi. Thì ra Trần Ninh với rồi có để ý thấy biển số xe của nhóm người Hà Hoan là của quân khu Tô Hàng, nên mới bảo Hà Hoan tự gọi cho Tần Thành tổng chỉ huy của quân khu Tô Hàng. Hà Hoan nghe thấy vậy thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận. To gan, cậu dám gọi thẳng tên Tần Tướng Quân. Cha của anh ta là Hà Dương, là đội trưởng đội cảnh vệ của Tần Tướng Quân. Anh ta hay khoe khoang với người khác, thường lấy danh nghĩa của Tần Tướng Quân để ra vẻ, làm màu. Tần Tướng Quân cũng là một trong những người lợi hại nhất trong lòng của anh ta. Vừa nghe thấy Trần Ninh gọi thẳng tên của Tần Tướng Quân, trong lòng anh ta ngập tràn lửa giận. Trần Ninh nhàn nhạt nói, tên của một người không phải là để gọi sao? Ngay cả tên của quốc chủ, mọi người cũng có thể gọi được. gocchuyenaudio.com, Tần Thành chỉ là tên một tổng chỉ huy quân khu, sao tôi lại không gọi được chứ? Hà Hoan tức quá hóa cười, anh ta tin chắc rằng Trần Ninh chỉ là một tên lính quèn mồm mép nhanh nhẹn. Cái loại lính sâu mọt này anh ta gặp nhiều rồi, cũng xử lý nhiều rồi. Chuyện phương Tây, hắn ta cười lạnh nói, đừng tưởng tôi không trị được cậu, cậu thuộc quân khu nào à hai? Tống Xính Đình và những người khác thấy tình hình như vậy, nét mặt hơi thay đổi, họ nhận ra mọi thứ đang hơi vượt tầm kiểm soát. Cô không thể tiếp tục ngồi yên, nhanh chóng xoa dịu tình hình. Hà giáo quan, chồng tôi không có ý gì đâu, anh đừng nóng giận, mọi người nhường nhau một bước cho trời yên biển lành. Nhường ư, Hà Hoan tuyệt đối không thể lui bước được. Ý định ban đầu của anh ta là dạy dỗ Trần Ninh, để cho Tống Xính Đình thấy được dáng vẻ uy phong của hắn ta, cũng để cho Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh chỉ là một tên phế vật, từ đó nâng cao hình tượng của anh ta trong lòng Tống Xính Đình và đạp hình tượng của Trần Ninh xuống thấp. Cơ hội ra oai lớn như vậy, cơ hội tốt để đạp Trần Ninh xuống như vậy, sao anh ta có thể từ bỏ được? Cách chương.